Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 45, động vật giác quan thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, đi qua nửa đêm cố gắng, chỉnh thủ lĩnh cự hùng rốt cục bị các tộc nhân phân giải thành khối lớn thịt tươi. Các tộc nhân không cần nội tạng, liền bị uy tiểu lang ăn để thừa, liền bị quăng vào trong sông cho cả nhiệm vụ hôm nay, liền đem những cái này thịt tươi dùng muối ướp gia vị đứng lên, làm thành có thể trường kỳ chứa đựng thịt khô. Bất quá trước lúc này, các tộc nhân còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là đến đây tham quan đệ nhất gạch nung châm lửa nghi thức. Gạch mộc cùng gốm phi đều đã bị các tộc nhân chuyển đến hầm trú ẩn bên trong. Đợi đến Vương Hạo kiểm tra xong phong tốt lắm cửa động, liền đứng ở trên ngọn đồi nhỏ đối với các tộc nhân tuyên bố châm lửa nghi thức chính thức bắt đầu. Lúng túng cười to hai tiếng, Vương Hạo ngừng chỉ có một mình hắn tiến hành vỗ tay động tác. Một chi thiêu đốt bó đốt từ nhiên liệu cửa ném xuống. Phía dưới bị xối bên trên rễ cháy nhựa cây cùi trồng, lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Từ nhiên liệu cửa truyền tới sóng nhiệt đẩy Vương Hạo liên tục lui về sau mấy bước. Vương Hạo vỗ ngực một cái, còn tốt tiếp xuống khống hỏa là Vương Phách mấy người bọn hắn, cao như vậy nhiệt độ, bản thân có thể chịu không được. Hôm nay thời tiết buồn bực mà không nóng, một tia gió nhẹ đều không có. Một đường nồng nặc cột khói từ lò gạch đỉnh ống khói phun ra thẳng nổi lên lam thiên. Tựa như một đường câu thông thiên địa cầu nối. Vương Hạo nhìn xem đạo kia khói đặc nhếch nhếch miệng công nghiệp ô nhiễm đem từ trong tay của mình bắt đầu thật không biết đời sau tử tôn hội đánh giá như thế nào bản thân. Các tộc nhân không hiểu được Vương Hạo vỗ tay dụng ý theo bọn hắn nghĩ ăn mừng phương thức chỉ có lớn tiếng la lên cùng vui vẻ cười to. Các tộc nhân cũng không hiểu Vương Hạo vì sao nhìn xem một làn khói trụ liền có thể nhìn lâu như vậy. Mỗi ngày nấu cơm thời điểm lửa trại đều sẽ bốc khói, cái này có gì thật ly kỳ sao? Bọn họ tò mò là, ngày mai buổi trưa, đến cùng có thể hay không từ lò gạch bên trong vận đi ra Vương Hạo trong miệng loại kia màu đỏ thạch đầu. Loại kia vuông vức thật xinh đẹp hồng sắc thạch đầu. Nhìn một hồi, các tộc nhân liền dần dần tán đi. Có đi chuẩn bị hôm nay điểm tâm, có thì đi chuẩn bị công việc của hôm nay. Vương Hổ hôm nay có đặc thù nhiệm vụ, bên kia là chế tác được một đôi bánh xe. Hệ thống không gian quảng sắt đi qua Vương Hạo lâu như vậy tiêu xài, rốt cục tại hôm qua chế tác 3 cây thuần sắt tiễn nỏ sau khi tiêu hao hầu như không còn. Dùng nhân lực kéo mỏ sắt biện pháp chung quy là không thể thực hiện, Vương Hạo tin tưởng, nếu là dùng lần trước phương pháp kéo quảng sắt đáng sợ kéo không lên mấy chuyến, liền sẽ muốn Vương Hổ mạng già. Sở dĩ, hắn quyết định chế tác một chút xe đẩy chuyên môn dùng để tiến hành vật nặng vận chuyển. Quảng cáo, xe đẩy không chỉ có thể sử dụng tại kéo khoáng thạch bên trên, cái nào sợ sẽ là về sau lợp nhà, cũng phải dùng xe tới vận chuyển cục gạch nếu là dùng nhân lực đến cõng, hiệu suất kia thật sự là quá thấp. Mộc đánh trúng dây thừng, nhụ cho rằng vòng, kỳ khúc chung quy. Có đôi khi, Vương Hạo không thể không bội phục trên địa cầu tiên tổ. Phức tạp bánh xe phương pháp luyện chế, vẻn vẹn chỉ dùng 3 câu nói liền khái quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không biết những cái kia tiên tổ là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn họ thực cảm thấy, người đời sau có thể từ nơi này 3 câu nói bên trong lĩnh ngộ ra đến bánh xe phương pháp luyện chế sao? Chỉ, Vương Hổ hắn liền không thể từ Vương Hạo trong lời nói lĩnh ngộ ra đến bánh xe phương pháp luyện chế. Đầu gỗ dùng nước ngâm, sau đó dùng hỏa hồng nướng, dạng này đầu gỗ liền có rất lớn tính bền dẻo, sau đó đem hắn cong thành tròn, dùng sợi đằng cố hình, trung gian chen vào thẳng mộc dùng để chèo chống. Một cái làm bằng gỗ bánh xe liền hoàn thành, nghe rất đơn giản bộ dáng, có thể đợi đến thực bắt đầu làm, Vương Hổ liền phát hiện cái này so chính mình tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Đầu gỗ là ngày hôm qua bắt đầu ngâm, dùng hỏa hồng nướng sau khi tính bền dẻo xác thực tăng lên rất nhiều, nhưng Vương Hổ thử rất nhiều cái cũng không thể đem hắn cong thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Hoặc là trực tiếp bị hắn bạo lực vặn gầy, hoặc là chính là bị cong thành một cái hình bầu dục căn bản là không đạt được mình muốn hoàn mỹ hình tròn. Mang theo nghi vấn đầy bụng Vương Hổ tìm được Vương Hạo, muốn cho hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Bất quá đối với bánh xe chế tác Vương Hạo cũng là thất khiếu thông lục khiếu, nhất khiếu bất thông, một câu để cho Vương Hổ bản thân suy nghĩ liền đem hắn đuổi rồi. Rơi vào đường cùng, Vương Hổ chỉ có thể một thân một mình chạy đến bát ngưu nỏ bên cạnh, nhìn chằm chằm bát ngưu nỏ bên trên hệ thống sản xuất bánh xe đến tìm kiếm linh cảm. Cùng Vương Hổ cái này cần động đầu óc làm việc so sánh, còn lại tộc nhân nhiệm vụ hôm nay liền phải nhiều buông lỏng. Bất luận là dựng chứa đựng đồ vật nhà lá còn là chặt trở về tiễn làm bằng gỗ làm cán tên, các tộc nhân đều có thể quen việc dễ làm hoàn thành. Nếu là thiếu khuyết mũi tên, chỉ cần cho trong tộc cung tiễn chơi đến càng ngày càng thuần thục cường cung tay nói lên một tiếng, chỉ chốc lát liền sẽ có mấy con chim lớn bị bọn họ vặn lấy cổ sách trở về. không chỉ có thể thu hoạch được số lớn lông vũ, càng có thể vì là các tộc nhân gia tăng một loại nguyên liệu nấu ăn mới, tùy theo cùng nhau mang về, còn có một số vừa mới phá xác ngây ngốc gà. Tại Vương Hạo phân phó dưới, thôn bên trong chuyên môn lưu lại một mảnh nhỏ, dùng đầu gỗ rào lên, tất cả bắt trở lại ngây ngốc gà đều bị đặt ở chỗ đó. Vương Hạo nói qua, chờ những cái này ngây ngốc gà trưởng thành, bọn họ muốn ăn gà, cũng không cần tân tân khổ khổ chạy tới bắt. Đối với cái này sự kiện, các tộc nhân khịt mũi coi thường, ngây ngốc gà nhiều như vậy, có công tiễn lại rất tốt bắt, làm gì phí lớn như vậy kình đem hắn nuôi lớn a. Vương Hạo một mực vây tại lò gạch phụ cận, quả cầu lông cùng mấy đầu sói con bởi vì chịu không được lò gạch bên cạnh nhiệt độ cao, rất xa chạy đi tự mình chơi đùa đi. Vương Hạo sợ nhất chính là lò gạch bên trong dưỡng khí không đủ, tại không có máy quạt gió thời điểm, nếu là dưỡng khí cung ứng không được, đáng sợ các tộc nhân chỉ có thể một người một cái lá chuối tây vây tại bốn cái miệng thông gió hướng bên trong quạt gió. Bất quá còn tốt, đốt nửa ngày, lò gạch bên trong thế lửa cũng không thấy tiểu. Tại đại hoang đốt gạch vĩnh viễn không cần sợ nhiên liệu cung ứng không được. Tại không có mỏ than đá thời điểm, cái kia khắp núi khắp nơi đại thụ chính là tốt nhất nhiên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đơn giản chính là thiêu đốt lúc sương mù lớn hơn một chút, thanh lý lúc khói bụi nhiều một ít. Đợi đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, Vương Hổ vẫn không thể nào nghĩ rõ ràng làm như thế nào chế tác một cái hoàn mỹ hình tròn bánh xe. Cảm giác mình rất vô dụng hắn, cho dù là ăn mỹ vị hầm thịt gấu, cũng có vẻ hơi dầu dĩ không vui. Tại lò gạch cái kia vừa làm việc tộc nhân, chia làm hai ban, ban một trước trở lại dùng cơm, đợi đến sau khi ăn no, phải đi thay thế một cái khác đám người. Lò gạch hỏa không thể ngừng, các tộc nhân cần phải không ngừng đem đầu gỗ ném vào nhiên liệu cửa. Mà giờ khắc này, đang hướng về nhiên liệu cửa ném củi ba cái tộc nhân, cũng không có phát hiện nguy hiểm đang tại một chút xíu tiếp cận. Tại cách đó không xa trong bụi cỏ, Lưu Thôn lấy Lưu Điều cầm đầu 10 người, chính nửa ngồi lấy nhìn chăm chú lên ba người bọn họ. Lưu Điều, bọn họ đây là tại làm gì a? Trên cánh tay có đầu vết sẹo tráng hán nhìn lấy bọn hắn đốt hầm lò hành vi kỳ quái hỏi. Bọn họ đây là tại cử hành tà ác nghi thức muốn để cho tai nạn giáng lâm tại chúng ta Lưu Thôn. Lưu Điều cũng xem không hiểu Vương Phách hành vi, liền ăn nói. Bịa chuyện đứng lên, bọn họ thật sự là quá ghê tởm, dạng này tà ác thôn ta quyết không cho phép bọn chúng tồn tại ở đại hoang bên trong, hiện tại chúng ta đường đã tìm được, nhanh hồi thôn nói cho tộc trưởng, để cho hắn phát binh a. Vết sẹo nam đối với Lưu Điều mà nói tin là thật tức giận nói ra. Đang dùng cơm Vương Hạo đột nhiên phát hiện tại bên cạnh mình chơi đùa mấy đầu sói con đều rối rít định ra thân đến, đứng thẳng người, nhìn chòng chọc vào lò gạch phương hướng. Hướng về lò gạch bên kia nhìn qua, Vương Hạo cũng không có phát hiện dị thường gì tình huống, còn tưởng rằng tiểu lang là bị cái kia ngất trời cột khói dọa sợ, liền cười lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Tại lò gạch bên kia, Lưu Điều nghĩ nghĩ, hướng về phía bên người mấy người nói ra. Không, chúng ta là muốn trở về, bất quá đi về trước đó, còn được làm một chuyện, bên kia là cắt ngang bọn chúng cái kia tà ác nghi thức. Nói đến đây, Lưu Điều chỉ Vương Thôn nói. Các ngươi nhìn, bọn họ còn lại tộc nhân đều tại đống cỏ bên kia ăn thịt, duy chỉ có mấy người này còn ở lại chỗ này vừa đốt hỏa, điều này nói rõ cái gì? Lưu Điều bọn họ cũng không nhận ra nhà lá cách khoảng cách quá xa, bọn họ thấy vậy không rõ ràng, còn tưởng rằng nhà lá là nguyên một đám đống cỏ đâu. Quảng cáo, vết sẹo tráng hán nháy nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu được điều này nói rõ bọn họ đồ ăn không đủ ăn. Lưu Điều kém chút bị vết sẹo nam mà nói đánh ngã một phát, hung hăng tại đỉnh đầu hắn vỗ một cái nói. Điều này nói rõ bọn họ loại tà ác này nghi thức không thể ngừng. Chỉ cần chúng ta hiện tại xông đi lên tiêu diệt ba cái kia nhóm lửa, ở tại bọn hắn đại bộ đội còn chưa kịp phản ứng trước đó liền rời đi, nhất định có thể cắt ngang bọn họ nghi thức. Nghe xong Lưu Điều tất cả mọi người là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, liên thanh tán dương. Có lý, có lý. Thương lượng xong riêng mình đối thủ, Lưu Điều bọn họ liền lùn thân thể, rút ra búa đá, giấu ở trong bụi cỏ hướng Vương Phách bọn họ sơ soạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ở trong đại hoang, bất luận là Vương Thôn Nam người vẫn là Lưu Thôn Nam nhân, tố chất thân thể đều là phi nhân, 10 người đánh 3 cái, hoàn toàn chính là nghiền ép. Thương lượng xong đối thủ cũng chỉ là Lưu Điều vì là phòng ngừa đợi chút nữa bọn họ 10 người cùng một chỗ đánh một cái mà để cho mặt khác 2 cái chạy mới làm dự phòng. Mà giờ khắc này, tại Vương Hạo bên người, quả cầu lông cũng có chút khác thường, vứt bỏ bản thân chén sành, như bay xông vào Vương Hạo trong ngực, chỉ lộ ra song mắt nhỏ ở bên ngoài, gắt gao nhìn xem lò gạch bên kia. Động vật dự cảm thường thường đều tương đối chính xác xác thực. Vương Hạo phát hiện quả cầu lông liền là một loại phá lệ có linh tính sinh vật. nó có thể rõ ràng phân biệt ra được tộc nhân đối với thiện ý của nó cùng ác ý, liền như lần trước sơn động đổ sụp, nếu không phải quả cầu lông cùng tiểu lang môn cảnh cáo, nói không chừng Vương Hạo hiện tại đã bị chôn vùi ở bên trong. Mà lần này, nhìn thấy bọn chúng khác thường như vậy, một loại dự cảm xấu lập tức nổi lên Vương Hạo trong đầu. Chẳng lẽ nói, lại có sinh vật đáng sợ gì hướng về thôn đã tới sao? Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.